Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1859, mắt trợn tròn. Hai canh, tiểu nữ oa, nhớ kỹ, là sinh tử chiến a. Khả Nghịch hưng phấn tựa như là một cái cực đói dã thú thấy được mỹ vị. Tươi mới ăn thịt đồng dạng, hắn nhe răng trợn mắt cười. Oanh! Trả lời Kha Nghịch là một quyền, đột nhiên xuất hiện, Tô Thủy Lam đã động thủ, không có dấu hiệu nào liền động thủ, liền xem như Tiết Kỵ, Long Nhứ, Mộ Minh đám người, đều không có kịp phản ứng. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Tô Thủy Lam mặc dù trong tính cách ưa thích gây chuyện thị phi, cũng rất bạo lực, nhưng sẽ rất ít xuất thủ trước. Ân. Nàng là loại kia vô cùng vô cùng vô cùng kiêu ngạo tính cách. Coi như chiến đấu, đồng dạng, đều là để người khác ra tay trước. Như lúc này như vậy, trước tiên động thủ, thật đúng là trong trí nhớ lần thứ nhất. Hiển nhiên, nàng là thật sự tức giận. Có thể thấy rõ ràng, Tô Thủy Lam một quyền kia, không có gì chương pháp, quyền kỹ. Càng không có cái gì đại đạo quy tắc tăng thêm, cũng không có cái gì ý cảnh vân vân, tựa như là người bình thường một quyền. Nhưng một quyền này vừa đánh ra, rõ ràng hư không, thực không, tuyệt đối không gian đều bị xé rách, xuất hiện một đạo không có trở lực không gian thông đạo. Kia trắng nõn tiểu xảo nữ hài nhi quả đấm lặng yên không một tiếng động, nhưng lại mắt cháy bá đạo, quỷ dị bên trong mang theo nội liễm yên lặng, cấp tốc bên trong lộ ra kiên quyết, một quyền đánh ra, khóa chặt Kha Nghịch, trong điện quang hỏa thạch, quyền kia ấn, liền đã đến rồi Kha Nghịch trước người, quyền ấn đột nhiên xuất hiện, lạnh lẽo, bá đạo, hừ, Kha Nghịch đã sớm có chuẩn bị, nụ cười trên mặt hắn, đã biến mất. Sát ý tại thời khắc này, kiên quyết bộc phát, không có chút nào che lấp. Hắn, chính là hướng về phía muốn giết Tô Thủy Lam tới, chính là buộc Tô Thủy Lam nổi giận xuất thủ. Hiện tại, mục đích đã đạt đến, hắn sẽ có một tia lưu thủ sao? Sẽ không, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt dạm, sát ý nồng đậm, cơ hồ thực chất hóa, quanh thân. Thậm chí nhộn nhạo lên tàn nhẫn huyết sắc, quỷ oán xâm nhiên hương vị càng là rét lạnh ba động. Kia đã đợi không kịp xà kiếm, bỗng nhiên ba động, cực điểm phong mang, hí, kiếm tuyến bao phủ, kiếm ý thủy quyệt, tựa như là một đảo nhỏ xíu cùng cọng tóc vậy màu tuyến. Tràn ngập ra, bén nhọn sắc bén cực kỳ, kiếm tuyến ba động thời điểm. Tựa như là có 1.000 đầu 10.000 con rắn độc đột nhiên thăm dò. Thổ tín, làm người sợ run phong mang, hóa thành một cái điểm, đối diện mà ra, tinh chuẩn vô cùng, nương theo đại tinh chuẩn quy tắc, đại phong lợi quy tắc, đại tốc độ quy tắc, đại dự chắc quy tắc, tứ đại quy tắc ngưng tụ, kiếm tuyến đỉnh phong, thích giết chóc tiến lên, toàn lực. 100% toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ cái gì thu liễm. Kha Nghịch khóe miệng không tự chủ được kéo qua một tia mờ nhạt đắc ý lãnh sắc, không biết sống chết Tô Thủy Lam, ha ha, lấy nhục thân nắm đấm cùng mình kiếm đối kháng, buồn cười. Long Nhứ, Tiết Kỵ, Mộ Minh đám người sắc mặt trực tiếp tái nhợt một cái độ. Làm sao không biết Kha Nghịch đang có ý đồ gì? Đi lên chính là 100% toàn lực xuất thủ. Đáng chết, nhưng mà, bọn hắn bây giờ muốn ngăn cản, muốn cứu người, cũng không kịp rồi. Kha Nghịch loại thực lực này, tốc độ xuất thủ quá nhanh rồi. Một chiêu đã đánh ra, bọn hắn cũng ngăn cản không được a. Khó, khó, chẳng lẽ, hôm nay... Tô Thủy Lam sẽ chết ở chỗ này, còn chết ở trước mắt của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Long Nhứ đám người khẩn trương hồn đều muốn mất đi. Con mắt nhìn chằm chằm Tô Thủy Lam cùng Kha Nghịch, đáy lòng là tránh không khỏi một tia tuyệt vọng. Tính sai, bọn hắn bị Kha Nghịch bày một đạo. Đúng lúc này, đinh, thanh thúy, tựa như là nhầm vào xuống đất thanh âm. Thoáng cái bành trướng phiêu đãng ra. Xoạt xoạt xoạt, âm thanh vừa mới vang lên. Đã nhìn thấy, Kha Nghịch khóe miệng cái kia tia đắc ý thần sắc. Thoáng cái im bặt mà dừng. Thân thể của hắn điên cuồng rút lui. Đồng thời, nếu có mắt sắc người, liền có thể trông thấy Kha Nghịch trong tay cái thanh kia mỏng, mảnh, dài, hung ác nham hiểm quỷ quyệt xà kiếm phía trên quang mang thần vận. Rõ ràng tản đi ba phần, lại nhìn Tô Thủy Lam, mặt không thần sắc, lạnh lùng như cũ tới cực điểm. Con kia nắm đấm, cùng xà kiếm mũi kiếm trực diện va chạm quả đấm, máu me đầm đìa, một đạo bén nhọn, chướng mắt. Sâu đậm vết thương tựa như là một đầu con rết màu đỏ ngòm. Leo lên tại quả đấm của nàng phía trên. Ngươi, Kha Nghịch ánh mắt kém chút đụng tới rồi. Thân hình hắn lắc lư. Bộ pháp hỗn loạn, trọn vẹn lui hơn 10 bước. Mới dừng lại, biến sắc lại biến. Đáy lòng, chấn động cực kỳ. Hắn mặc dù là chư thần cấp một tầng cảnh giới đỉnh cao. Nhưng trên thực tế sức chiến đấu đã có thể so với chư thần cấp 2 tầng trung kỳ. Mà Tô Thủy Lam chỉ là nhân đạo cảnh. Lại, vậy mà, đó căn bản không có khả năng có thể làm được vượt qua nhiều như vậy cái tiểu cảnh giới. Tựa hồ, chỉ có trong truyền thuyết Tô Trần A. Tô Thủy Lam, đến cùng từ đâu tới quái vật? Kha Nghịch trái tim tựa như là bị một cái cự chùy tàn nhẫn mà đập nện. Thật là trợn tròn mắt, đánh chết hắn, cũng không có nghĩ đến là loại kết quả này. Lúc đầu, dự tính của hắn là trong vòng một chiêu, liền nghiền ép Tô Thủy Lam, đánh giết Tô Trần, không cho Tô Trần một tia cơ hội, đem cái này tuyệt đại yêu nghiệt bóp chết từ trong trứng nước. Chỗ nào nghĩ đến, tại sao có thể như vậy? Hoàn toàn cùng hắn kế hoạch, mong muốn khác biệt, 180 độ bước ngoặt lớn. Kha Nghịch mở to hai mắt nhìn, đôi mắt run rẩy, nhìn chằm chằm Tô Thủy Lam, trầm mặc tới cực điểm. Đâu chỉ Kha Nghịch kinh ngạc đến ngây người, chung quanh, cái khác người tu võ cũng đang sợ ngây người. Gần nhất 1-2 năm đến, một mực có truyền ngôn liên quan tới Huyền Thủy Thần Các xuất hiện một cái có thể so với Tô Trần. Tuyệt đại yêu nghiệt, phá vỡ các loại tu luyện ghi chép, sáng tạo ra các loại khảo thí ghi chép vân vân. Chuyện vô cùng kỳ diệu, có thể từ đầu đến cuối, cơ hồ không có người nào thấy qua Tô Thủy Lam sức chiến đấu. Dù sao, tổng cộng Tô Thủy Lam gia nhập Huyền Thủy Thần Các cũng liền mới một chút như vậy thời gian mà thôi. Hết thảy đều là truyền ngôn, đều duy trì nhất định hoài nghi. Không nghĩ tới, như vậy kinh khủng, truyền ngôn tựa hồ căn bản không có đánh giá cao. Ngược lại, đánh giá thấp a, ngay cả Long Nhứ, Tiết Kỵ, Mộ Minh bọn người thoáng cái ngừng thở. Thân thể run run một chút, ngươi nhìn ta. Ta xem một chút, trợn tròn mắt, mặc dù bọn hắn cùng Tô Thủy Lam một cái chiến tuyến, nhưng trên thực tế, càng nhiều nguyên nhân là Huyền Thủy Thần Các, là Tô Trần, liên quan tới Tô Thủy Lam, bọn hắn cũng không tính là quá quen thuộc. Chí ít, cơ hồ chưa từng nhìn thấy Tô Thủy Lam chân chính toàn lực xuất thủ. Tại bọn hắn đánh giá bên trong, Tô Thủy Lam đích thật là khó có thể tưởng tượng yêu nghiệt. Bằng không mà nói, Huyền Thủy Thần Các không có khả năng như thế coi trọng như vậy Tô Thủy Lam. Thậm chí xem như có chút cưng chiều loại đó. Nhưng, muốn nói lấy Tô Thủy Lam hiện tại cái này cái tuổi tác. Cảnh giới này, liền có thể cùng Kha Nghịch chiến một cuộc. Đó là tuyệt đối không thể nào. Dù sao, cảnh giới kém rất rất nhiều. Tuổi tác bên trên, Tô Thủy Lam cũng liền 500 tuổi cũng chưa tới. Vẫn là gia nhập Huyền Thủy Thần Các mới 1-2 năm người mới. Thấy thế nào, Tô Thủy Lam còn cần thời gian đến trưởng thành, nhưng trước mắt đây, chính diện va chạm dưới, Tô Thủy Lam tay không tấc sắt, tựa hồ đều cũng không thua ở Kha Nghịch, rất là khoa trương a, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Loại biểu hiện này, đơn giản nổ tung đôi mắt a. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.